Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 220, trên cầu ngũ tâm. Sau khi thi bố lục dục phù với nhau, hai người chen chúc trong quan tài, thần kinh căng thẳng đều thả lỏng rất nhiều. Không hề giống như vừa rồi, thủy chung cảnh giác cao độ. Lục dục phù chỉ cần không phát tác, đối với thân thể cùng trạng thái tinh thần không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần sau này sẽ như thế nào, có thể thuận lợi giải quyết lẫn nhau hay không, trước mắt căn bản là lo lắng không được xa như vậy. Dương Thanh Khê tự diễu lẩm bẩm, nhân sinh kỳ ngộ, thật sự là kỳ diệu. Một năm trước, ta tuyệt đối không thể tưởng được, ở ngoài thành Cửu Lê, tên tiểu tử Dũng Tuyền cảnh bị nhân mã Tuy Tông truy sát kia, hôm nay lại cùng ta nằm trong một cái quan tài, khiến ta không làm gì được, chỉ có thể để hắn trồng lục dục phù trên người. Trong ngữ điệu, tất nhiên là có cảm giác không cam lòng cùng sỉ nhục, cũng có cảm giác thán phục đối với thành tựu hôm nay của Lý Duy Nhất. Một năm trước vào lúc đó, nàng tự nhận là có thể đứng trên đám mây nhìn đối phương như con kiến hôi, như binh tốt tùy ý bài bố. Dương đại tiểu thư, đừng đả thương Xuân Bi Thu, giống như ngươi bị thiệt thòi rất lớn, xê dịch mặt cô một chút, bả vai ép đến tê dại vai tôi. Bây giờ cô còn có bao nhiêu chiến lực, rốt cuộc cô có thực lực cấp độ gì? Ta cảm thấy, tình huống như bây giờ, mọi người tốt nhất nên nói rõ ngọn ngành với nhau, đừng che giấu nữa. Lý Duy Nhất từng nghe Tả Khâu Đình nói qua, trong hai người Dương Thanh Khê và Dương Thanh Thiền, có một người còn giấu giếm. Vốn tưởng rằng Tả Khâu Đình nói là Thái Huyền Phi kiếm thuật của Dương Thanh Thiền. Hiện tại xem ra, người giấu giếm kia hẳn là Dương Thanh Khê mới đúng. Nếu không nàng tuyệt đối không thể thoát thân khỏi đám cao thủ khu vực cho tàn cực Tây. Quan tài rất hẹp, vô luận nằm như thế nào thân thể đều đè ép cùng một chỗ. Loại tiếp xúc thân thể gần gũi kịch liệt này đều là hai người trước kia chưa từng trải qua trên người bất kỳ người khác phái nào. Như cùng rắn độc nhảy múa, khẩn trương kích thích, nhưng mềm mại trơn trượt, cũng sẽ không có bất kỳ dị niệm nào. Bởi vì bị rắn độc cắn một cái sẽ chết người, Dương Thanh Khê cũng không nhúc nhích hai má, tựa như rắn chết treo cây nằm sấp ở nơi đó. Điều tức cùng chữa thương, Hoa Vũ Tử rất mạnh, pháp khí của hắn xâm nhập vào ngân mạch của ta, rất khó luyện hóa trong thời gian ngắn. Trước mắt, nếu không tiếc bất cứ giá nào liều mạng trong năm chiêu, có thể bộc phát chiến lực cấp bậc người thừa kế bình thường. Trong 20 chiêu, không thua Dương Thanh Thiền, sau 20 chiêu, có lẽ sẽ bất đắc dĩ mà chết đi. Bách mạch toàn ngân sao? Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê tùy ý ừ một tiếng. Lý Duy Nhất âm thầm giật mình, may mắn bên trong quan tài không gian nhỏ hẹp, nàng hùng hậu pháp khí có thể phát huy tác dụng bị giảm mạnh. Hai người càng nhiều so đấu chính là lực lượng thân thể cùng tốc độ phản ứng. Nếu không lúc trước thật đúng là không nhất định có thể cùng nàng đánh ngang tay. Trong quan tài, cũng không hắc ám, bị hắn mi tâm linh quang chiếu sáng. Mộ địa, Dương Thanh Khê mắt phượng trợn to, tổng cộng có 3 chiếc xe. Chúng ta ở chính giữa, cách xe trước 1 trượng 7 thước, cách xe sau 2 trượng, khẳng định đều nằm trong phạm vi công kích của trận pháp. Hiển nhiên lúc trước ở cứ điểm Tuy Tông, chúng ta chưa kịp dẫn động công kích trận pháp, lại nhân họa đắc phúc. Giờ phút này, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, quan tài trong xe bị bọn họ bạo lực công kích mấy chục lần này lại có sát trận khủng bố. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở góc độ của bọn họ mà suy nghĩ, nếu quan tài có lực lượng nguy hiểm, với trạng thái cảm xúc lúc đó của ngươi ở cứ điểm Tuy Tông, khẳng định sẽ dẫn động trước tiên. Nếu lúc đó không bộc phát ra lực lượng nguy hiểm, hiển nhiên cũng không có nguy hiểm. Ngươi nói không sai, đúng là nhân họa đắc phúc. Sáng tạo ra một cơ hội tuyệt vời để giết Hoa Vũ Tử. Dương Thanh Khê nói, Hoa Vũ Tử khẳng định không có ở trên chiếc xe đặt quan tài ở giữa này, cách nhau chừng 2 trượng, công kích trận pháp chưa tất giết được hắn. Nếu không ta giả vờ xin hàng, dẫn hắn tới trước. Đừng, ngươi đây là biến khéo thành vụng. Lý Duy Nhất nói, lúc trước, quan tài bị công kích lâu như vậy, người bên ngoài, không chừng đã cho rằng đem ngươi chấn chết ở bên trong. Ngươi giờ phút này lên tiếng, không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ biết, bên trong quan tài này có bất phàm, ngược lại sẽ sinh nghi. Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ hai chuyện. Thứ nhất, Hoa Vũ Tử ở phía trước hay phía sau? Bởi vì, sau khi khởi động trận pháp công kích, chúng ta phải lập tức ra khỏi quan tài. Chống lại cao thủ như thế, thậm chí trong nháy mắt cũng phải chớp thời cơ. Chỉ có bất ngờ, lấy nhanh đánh mạnh mới có cơ hội giết hắn. Tuyệt đối không thể, sau khi ra khỏi quan tài, còn phải tốn thời gian phán đoán hắn ở xe trước hay xe sau. Mặt Dương Thanh Khê rốt cục rời khỏi vai Lý Duy Nhất. Tài dán sát vào vách quan tài, tiếng nước chảy ở trong quan tài vang lên, nhưng không nhìn thấy ý niệm trường hà của nàng. Nàng đang sử dụng một loại thủ đoạn thính giác siêu phàm nào đó. Cách quan cách trận, lắng nghe bên ngoài, căn cứ vào tiếng hô hấp và quy luật hô hấp phán đoán, hai người trên chiếc xe này của chúng ta không phải võ tu, hẳn là hai vị đại niệm sư tai hòa cảnh ở Tam Trần Cung. Ba người khu vực cho tàn cực Tây, ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không rõ ràng lắm quy luật hô hấp của bọn họ, nhưng Tả Hữu Nhị thị chính là Tẫn Linh, cùng sinh linh bình thường không giống nhau, hô hấp rất dễ phân biệt. Trần Văn Vũ, ta rất quen thuộc, hắn ở phía sau xe. Cùng hắn ở trên xe đạo hô hấp kéo dài kia, 10 phần 10 là Hoa Vũ Tử. Lý Duy Nhất nói, vậy chỉ cần suy nghĩ chuyện thứ hai. Công kích trận pháp, nếu không làm Hoa Vũ Tử bị thương thì phải làm sao? Dương Thanh Khê trầm mặc, dù sao trận pháp công kích trên cỗ quan tài này chỉ dùng một lần, không ai khởi động qua, chỉ có thể tiến hành phán đoán đại khái về uy lực. Có thể hay không vượt qua hai trưởng, thương tổn đến Hoa Vũ Tử loại này cấp bậc cao thủ, là một ẩn số. Nếu không làm bị thương Hoa Vũ Tử, sau khi chúng ta ra khỏi quan tài, lập tức sử dụng thủy độn chạy trốn, không thể có nửa phần hy vọng xa vời. Nếu làm hắn bị thương, vậy chiêu thứ nhất sau khi chúng ta ra khỏi quan tài là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Hắn gánh vác chiêu thứ nhất, sẽ có cơ hội phóng thích ý niệm chiến pháp và văn pháp khí bách tự kinh, độ khó sẽ tăng nhiều. Tối đa 5 chiêu, 5 chiêu nếu không thể giết địch có hiệu quả, phải rút đi, không thể ham chiến. Dương Thanh Khê ở trên người Lý Duy Nhất cảm nhận được sát ý mãnh liệt, có chút kinh ngạc, ta liều mạng, có lý do, ngươi tự hổ đối với giết Hoa Vũ Tử cũng có chấp niệm. Trong đầu Lý Duy Nhất hiện ra thảm trạng của ẩn thập, ẩn nhị thập tam, ẩn nhị thập lục, ta chỉ muốn tặng Loan Sinh Lân Ấu một phần đại lễ. Miễn cho sau khi Tiềm Long Đăng Hội kết thúc hắn trở về khu vực cho tàn cực Tây, ta còn phải ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn. Tiểu tử này, ngược lại là một nhân vật tàn nhẫn, như Dương Thanh Khê sở liệu, ba chiếc xe cho tàn địa vực cực Tây, đi chính là đường cái Ngọc Ly. Màn đêm buông xuống, thời tiết khắc nghiệt, trên đường phố rộng 10 trượng, tuyết đọng dày 3 thước, gió lạnh thê lương gào thét, người đi đường tuyệt tích. Ba chiếc xe phá tuyết đi về phía trước, tốc độ không chậm. Trên chiếc xe ở giữa, một nữ tử đại niệm sư trẻ tuổi đang lái xe, một nam đại niệm sư khác canh giữ trong xe. Trong xe cỗ quan tài huyết nê kia, bị pháp khí xiềng xích từng vòng trói buộc, lại bố trí có trận pháp áp chế, phòng ngừa Dương Thanh Khê chưa chết, đột nhiên từ bên trong chạy ra. Dương đại tiểu thư sau khi trốn vào, liền liên tiếp gặp trọng kích, cho dù là người sắt, cũng bị chấn nát ở bên trong. Đại niệm sư lái xe, cười khẽ một tiếng. Một con chim ruồi màu sắc sặc sỡ, bay vào chiếc xe phía sau kia, rơi xuống đầu vai Hoa Vũ Tử, phát ra tiếng chim hót kỳ dị. Là Hoa Vũ Tử có được huyết mạch khổng tước lục sắc của cổ tiên cự thú, có thể nghe hiểu tiếng chim. Đường Vãn Thu vẫn thiếu kiên nhẫn, nắm giữ lá bài cửu lê tộc khiến hắn quá mức bành trướng, lại trực tiếp ra tay với Cát Tiên Đồng. Hoa Vũ Tử cười nói, Trần Văn Vũ hỏi, Thương Lê, Lê Cửu Phủ, Lê Lăng, chiến lực đều tương đối cao, hơn nữa tuyết kiếm đường đình một đám người thừa kế cường giả, Cát Tiên Đồng cũng muốn chôn vùi đi. Trận chiến đêm giao thừa đã nói rõ, Tiềm Long Đăng Hội tranh giành. Không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể đánh xuyên qua. Hoa Vũ Tử nói, Trần Văn Võ nói, tuyết kiếm đường đình thất bại. Mặt nạ trên mặt Hoa Vũ Tử là chất lỏng, một mực lưu động, biến hóa các loại hình dạng. Cười nói, Đường Vãn Thu quá đánh giá thấp Cát Tiên Đồng, không chỉ tính kế thất bại, bổ nhào vào không trung. Còn bị Cát Tiên Đồng trộm nhà, tổn thất thảm trọng. Nghe nói cướp đi rất nhiều phiếu long trùng và long cốt. Trần Văn Vũ tự nhiên cũng cười theo, Cát Tiên Đồng có thể tự do hành động như thế. Đấu pháp làm cho người ta đoán không ra, là bởi vì có Khương Ninh tọa trấn Châu Mục Phủ, trông coi trường sinh đan phiếu, ổn định đại bản doanh triều đình. Tựa như Hoa đại nhân đối với Ấu Tôn, một công một thủ, hoặc phân chiến hai nơi. Những cao thủ còn lại đều không có năng lực siêu phàm một mình đảm đương một phía như Hoa đại nhân. Trái lại Đường Vãn Thu lại thiếu một nhân vật cấp 2 như vậy, cho nên mới có thất bại hôm nay. Hoa Vũ Tử đẩy cửa xe ra, gió lạnh gào thét mà vào. Phía trước, chừng Ngũ Tâm Kiều từng ngọn đèn trên cầu đá, đã là xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngũ Tâm Kiều là một cây cầu đá có thể chứa hai xe song song, dài đến 20 trượng. Trên lan can hai bên cầu đá, có 34 con thạch thú, đỉnh đầu là chụp đèn ngọc thạch hình vuông. Xa xa nhìn lại, trên cầu dưới cầu đều là ánh đèn màu vàng sáng, phản chiếu thành thú vị. Hoa Vũ Tử nói, qua cây cầu này liền tiến vào Tây Thành, đến lúc đó lại dùng trọng khí phá quan. Vô Luận nói như thế nào, tấm vé Long Trùng Dương Thanh Khê kia, nhất định phải đoạt lấy. Một quả Long Trùng, đủ trong thời gian ngắn, bồi dưỡng ra một tôn cao thủ đạo trùng cảnh đỉnh cấp. Giá trị to lớn, không phải tiền tài có thể cân nhắc, ngoại trừ Tiềm Long Đăng Hội, nơi nào có thể tìm. Trường sinh cảnh cự đầu, toàn bộ Tam Trần Cung cũng chỉ có 3 vị. Rất nhiều trăm vạn thế tộc, thậm chí chỉ có một vị trường sinh cảnh cự đầu. Lấy được Long Trùng, liền có cơ hội ở trong mấy năm, trưởng thành thành chỉ sau 3 vị lão tổ tông cường giả. Bảo vật như vậy, ai mà không điên cuồng, loảng xoảng, cả 3 chiếc xe đều chạy đến cầu Ngũ Tâm, không có dấu hiệu gì cả. Ở giữa chiếc xe kia, bộc phát ra một vòng chói mắt màu trắng huyền quang. Giao, trong nháy mắt, lực lượng trận pháp đánh gãy xiềng xích pháp khí trên quan tài, xé nát trận pháp do hai vị đại niệm sư Tam Trần Cung bố trí. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, huyền quang màu trắng giống như sóng nước, từng tầng khuếch tán ra ngoài. Giao, giao, 9 tầng trong khoảnh khắc trùng điệp, trận pháp huyền quang uy lực đạt tới đỉnh phong, không tiếng động đem chính giữa nhất chiếc xe ngựa kia chấn nát thành bột mịn. Hai vị đại niệm sư cách nhau gần nhất, phản ứng không kịp, hóa thành khung xương máu, lao ra ngoài, rơi xuống sông Ly Thủy dưới cầu. Hai chiếc xe ngựa cách nhau hai trượng, trong nháy mắt đã bị nhấc lên, chia năm xẻ bảy. Nhị thị hai bên xe trước căn bản không kịp phản ứng, đã bị huyền quang làm trọng thương, da người trên người tan chảy, hiển lộ ra chân thân tẫn linh, sao hỏa tử đầy trời, bay xuống một đầu cầu khác. May mắn bọn họ mang theo bảo vật hộ thân, mới giữ được tính mạng. Hoa Vũ Tử cảnh giác bực nào, tại huyền quang lan tràn mà đến trước tiên, điều động pháp khí thúc dục trên người pháp khí phù y, nhưng phù văn trên quần áo mới hiện ra mấy đạo, huyền quang đã rơi vào trên người. Phốc, như bị một kế trọng quyền đánh trúng, pháp khí trong cơ thể nhất thời hỗn tán, tạng phủ kịch liệt đau nhức, cổ họng tanh ngọt, một ngụm máu phun ra. Trần Văn Vũ so với Hoa Vũ Tử phản ứng hơi chậm một chút, nhưng Trần gia cực giỏi luyện chế khí cụ phòng ngự. Đối với hắn một thế hệ trẻ tuổi nổi tiếng nhất lãnh tụ, tự nhiên là không tiếc dùng trùng trùng lực lượng phòng ngự bảo hộ. Trên người 4 tầng phòng ngự, có 1 tầng là bị động mở ra. Hắn lại bị thương nhẹ nhất, Hoa Vũ Tử và Trần Văn Võ bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, huyết nê quan tài ầm ầm mở ra. Rào rào, tiếng nước chảy nhanh vang lên, một dòng bạch ngân trường hà từ trong quan tài lao ra, quang hoa rực rỡ, chiếu sáng hai bờ sông lớn. Dương Thanh Khê chân đạp trường hà, mắt phượng lợi hại, cầm trong tay thái huyền châm của Dương Thanh Thiền, một kiếm cắt ngang trời cao thẳng hướng Hoa Vũ Tử mà đi. Đây mới là hình thái chân chính của trường hà ý niệm, chứ không phải từng dòng suối tán loạn. Cơ hồ cùng một lúc, bùm một tiếng, Lý Duy Nhất trưởng đem nắp quan tài đánh bay về phía Hoa Vũ Tử. Sau đó nhảy ra khỏi quan tài, chân đạp thanh hư phi thiền bộ, theo sát phía sau nắp quan tài, chạy trên mặt đất. Hắn cố ý hét lớn một tiếng, trước giết Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ vốn bị biến cố bất thình lình làm cho cả kinh không nhẹ, thân thể bị thương, ngũ tạng đau đớn, lại thấy hai người một lên một xuống mà đến, giống như sát thần, chiến pháp ý niệm cuồng bạo, tất nhiên là run như sợ. Không có thời gian để suy nghĩ, nghe được, trước giết Trần Văn Vũ, mấy chữ, hắn hai chân sau khi chạm đất, đột nhiên lui về phía sau, tiện đà xoay người thi triển linh yên khí ẩn thân pháp. Lao ra cầu đá, bay lên bên cầu kiến trúc, nhanh như chớp chạy không có bóng dáng. Tốc độ này là tốc độ nhanh nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Trong lòng chỉ có một ý niệm, thầm mắng hai người, chỉ dám chọn quả hồng mềm bóp. Dựa theo kế hoạch của Lý Duy Nhất, chiêu thứ nhất là có cơ hội trực tiếp giết chết Hoa Vũ Tử. Hoa Vũ Tử đích xác rất mạnh, so với người thừa kế bình thường mạnh hơn một mảng lớn, một chọi một, có thể trong hơn 10 chiêu lấy tư thái nghiền ép đánh bại. Nhưng ngoại trừ Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, Tả Khâu Hồng ba người này, ai dám nói mình có thể lấy một địch hai. Đánh thắng hai vị người thừa kế liên thủ, người thừa kế nào là đơn giản, đều có thể so chiếu với những võ tu đạo trùng cảnh yếu nhất. Mạnh như Thương Lê, khi đệ thất hải không viên mãn, cũng phải thua dưới sự liên thủ của Long Đình và Vô Tâm Kim Viên. Có thể nói, Hoa Vũ Tử cho dù là ở trạng thái đỉnh cao nhất, Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê liên thủ, cũng có thể gánh hắn năm chiêu trước mà bất bại. Tranh, Thái Huyền châm hào quang chói mắt, Hoa Vũ Tử cũng không dám nhắm mắt, mạnh mẽ nâng một ngụm pháp khí, thổi vào mặt nạ Lưu Ngân. Lưu Ngân mặt nạ rời khỏi mặt, ngưng hóa thành một đạo huyền kỳ vô cùng màu bạc thuận ấn, ngăn trở Dương Thanh Khê đâm về phía mi tâm hắn nguy hiểm nhất kiếm thứ nhất. Giao, Lý Duy Nhất cách không đánh ra từ hàng khai quang chỉ kình, cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn phi tuyết, hùng kình bá đạo tới cực điểm, cùng lúc Thái Huyền châm đến nơi. Với trạng thái lúc này của Hoa Vũ Tử, sao có thể đồng thời ngăn cản hai đại sát chiêu? Sau khi ngạnh kháng nắp quan tài trùng kích, hắn vung ra bách tự kinh văn pháp khí ngân thước chưa kịp thúc dục. Oanh, ngân xích đánh nổ trùm sáng chỉ kình, ánh sáng xuyên qua màn đêm, năng lượng khí kình lan tràn ra ngoài mấy trăm thước. Lý Duy Nhất âm thầm thán phục chiến lực đáng sợ của Hoa Vũ Tử, dưới tuyệt cảnh như vậy, còn có thể ngăn trở chiêu thứ nhất của hai người tập sát, quả thực nghịch thiên. Nếu là trăm phương ngàn kế tập sát, tự nhiên không có khả năng cho Hoa Vũ Tử bất kỳ cơ hội thở dốc. Tại đánh ra từ hàng khai quang chỉ đồng thời, Hoàng Long kiếm chém nghiêng xuống, kéo ra màu vàng lưỡi liềm giống như kiếm quang. Chỉ là kiếm quang dư kình, liền đem có trận pháp bảo hộ cầu đá, chém đến xuất hiện một đạo vết nứt rãnh. Phốc, Hoa Vũ Tử vừa mới chống đỡ hộ thể pháp khí, bị đạo kiếm quang này đánh tan, trong miệng lần nữa hộp máu, liên tục lui mấy bước. Trong cơ thể pháp khí khó có thể hữu hiệu ngưng tụ. Hắn lúc này hận chết Trần Văn Vũ. Nếu Trần Văn Võ không trốn, thay hắn ngăn trở mấy hơi thở, hắn tuyệt đối có năng lực đem chiến cuộc trong nháy mắt lật ngược lại. Đấu pháp của hai người quá nhanh, Hoa Vũ Tử ngay cả trốn cũng không làm được. Phàm là dám xoay người, liền trong nháy mắt mất mạng. Khiên ấn do mặt nạ Lưu Ngân hóa ra, không ngăn được kiếm của Dương Thanh Khê. Phốc suy. Thái Huyền châm như tia chớp, đâm xuyên qua cổ Hoa Vũ Tử. Mũi kiếm, từ sau gáy toát ra. Quỷ dị chính là, Hoa Vũ Tử lại mặt không đổi sắc, cắn răng hừ trầm, ngược lại một quyền tại ngực Dương Thanh Khê. Một quyền này, là bằng thân thể cường hãn đánh ra. Dương Thanh Khê hộ thể pháp khí cùng chiến pháp ý niệm, đều bị đánh xuyên qua. Cuối cùng, là trên người pháp khí chiến y, ngăn trở Hoa Vũ Tử nắm đấm. Thân thể bay ngược ra ngoài mấy trượng, quỳ một gối xuống đất, lấy kiếm chống đỡ thân thể. Cắn răng đem một ngụm máu phun ra, ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng lại giết trở về. Dương Thanh Khê vô cùng rõ ràng, tối nay chỉ cần có thể chém giết Hoa Vũ Tử, phụ thân và gia gia nàng sẽ có 10 phần lý do và sức mạnh, ở trước mặt các đại gia tộc Tuy Tông, bảo vệ tính mạng nàng. Giết Hoa Vũ Tử, đủ để cho nàng cùng Tuy Tông danh chấn thiên hạ. Thậm chí rất có thể lọt vào thiên nhãn của vị nhị cung chủ kia. Vậy thì liều mạng đi, sẽ không có cơ hội cải mệnh như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không có nữa. Hoa Vũ Tử được cái này mất cái kia, mặc dù một quyền đánh bay Dương Thanh Khê, nhưng cũng bị Lý Duy Nhất một kiếm gọt trúng ra đầu, ngay cả đầu lâu cũng thiếu một khối nhỏ. Một kiếm này của Lý Duy Nhất, vốn là muốn chặt đứt cổ hắn, nhưng bị tốc độ nhanh chóng của hắn tránh đi. Hoa Vũ Tử cũng không phải là nhân loại, cho nên bị Dương Thanh Khê một kiếm đâm thủng cổ, cũng không tính chí mạng. Nhưng bị Hoàng Long kiếm gọt mất ra đầu cùng đầu lâu, lại để cho hắn đau đớn đến khó có thể chịu được, có quỷ dị lực lượng xâm nhập vào đầu hắn, hướng toàn thân lan tràn. Hắn giờ phút này không cách nào toàn lực điều động pháp khí trong cơ thể, không cách nào lập tức đi luyện hóa, và lại còn muốn ứng đối hai người không hề có khoảng cách dày đặc công kích. Thình thịch. Dương Thanh Khê một kiếm đâm trúng ngực Hoa Vũ Tử, mũi kiếm bị pháp khí chiến y ngăn trở, nhưng pháp khí chiến y căn bản không có hoàn toàn kích hoạt, không cách nào giúp hắn hóa giải quá nhiều xuyên thấu lực lượng. Hoa Vũ Tử ném về phía sau, Lý Duy Nhất theo sát phía trên, nhanh chóng vung kiếm. Phốc suy, kiếm phá pháp khí chiến y của Hoa Vũ Tử, ngực xuất hiện một vết máu dài một thước, có thể thấy được xương trắng bên trong. Dương Thanh Khê từ trên trời giáng xuống, đâm ra một kiếm chí mạng, đánh về phía mi tâm Hoa Vũ Tử. Các ngươi, muốn chết, tiếng giận dữ vang vọng màn đêm, giống đến cầu đá rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Hoa Vũ Tử cứng rắn chống lại bọn họ ba kích, rốt cục điều động đầy đủ pháp khí, trong cơ thể bộc phát ra lục sắc quang hoa. Ngay cả máu trong vết thương cũng biến thành sáu màu. Xì xì, áo bào bị rách, da mọc ra lông vũ lục sắc, hai tay hóa thành hai cánh. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành nguyên hình, biến thành một con khổng tước lục sắc dài đến hơn 10 mét, lông đuôi sáng lạn triển khai, ngọn lửa thiêu đốt, cùng dòng bạch ngân trường hà dài hơn 10 mét rơi xuống giữa không trung đối oanh cùng một chỗ. Phốc, bạch ngân trường hà ý niệm nổ tung, Dương Thanh Khê bị đuôi vũ của hắn đánh cho không thành dạng người, toàn thân máu chảy đầm đìa rơi ra ngoài. Nhưng tuyệt tử nhất kiếm cũng đem Thái Huyền Châm đóng đinh vào trong cơ thể Hoa Vũ Tử. Hoa Vũ Tử tuy rằng hóa thành khổng tước lục sắc thật lớn, nhưng nơi bị Hoàng Long kiếm tổn thương, miệng vết thương càng lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Theo thân thể hắn biến lớn mà biến lớn, đặc biệt là vết kiếm ở ngực bụng, dài chừng mấy mét, sâu tới nửa mét. Lý Duy Nhất tiến công thất bại, bị Hoa Vũ Tử một chảo xé nát hộ thể pháp khí, giống như bị ngũ chỉ đại sơn đánh trúng, xương cốt trong cơ thể khanh khách vang lên, trong nháy mắt trọng thương. Chống lại loại cao thủ cấp bậc này, một khi hắn kịp phản ứng, ổn định xu thế suy tàn, bất kỳ một kích nào đối với Lý Duy Nhất hiện tại mà nói đều là rất khó chống đỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không phóng thích Phượng Sĩ Nga Hoàng. Chống lại Hoa Vũ Tử, bọn họ chỉ có một hai hô hấp thời gian hoàng kim, chỉ có thể lấy nhanh đánh mạnh. Lực lượng công kích hiện tại của Phượng Sĩ Nga Hoàng rất khó tạo thành thương thế chí mạng đối với Hoa Vũ Tử, ngược lại sẽ cản trở Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê ra tay. Lý Duy Nhất nhanh chóng lui về phía sau, thấy khổng tước lục sắc khổng lồ đã giết đỏ mắt, lại tấn công. Lại thấy Tả Hữu Nhị Thị ổn định thương thế chạy tới, cùng với Trần Văn Vũ Đào Tẩu cũng đang trở về. Tự biết đại thế đã mất, dù không cam lòng, cũng phải đi. Đi thôi, Lý Duy Nhất giống to, kéo Dương Thanh Khê đang bị trọng thương lại liều mạng. Còn có cơ hội ngàn năm có một, ta không cam lòng. Dương Thanh Khê tóc tai bù xù, sát ý nồng đậm. Ba, Lý Duy Nhất nặng nề vỗ tay lên mặt nàng, coi như chém giết Hoa Vũ Tử, bị Trần Văn Vũ cùng Tả Hữu Nhị Thị vây quanh, lấy bọn hắn hiện tại trọng thương trạng thái cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Thanh Khê nắm chặt hai quyền, quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng hung hăng nhìn về phía Lý Duy Nhất, đem máu loãng phun ra một ngụm, tỉnh táo lại, đi. Cả hai nhảy xuống cầu và rơi xuống nước. Nước sông lạnh bất thường, nhưng bởi vì từ trên đảo Lý Sơn chảy xuống, hấp thu pháp khí, cho nên cũng không có đóng băng. Dương Thanh Khê thủy độn thuật thi triển ra, Lý Duy Nhất ôm chặt cổ nàng, bên tai là tiếng nước chảy cấp tốc, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, quả thực quỷ dị. Nàng bị thương quá nặng, lại còn muốn mang theo một người, chỉ dọc theo sông trốn ra ngoài bốn dặm, liền há to miệng hộp máu. Thuật pháp chấm dứt, hai người nổi lên khỏi mặt nước. Lý Duy Nhất nhận ra điều gì, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Chỉ thấy, một đạo cực lớn lục sắc cầm ảnh, bay uốn lượn trên đường sông, tầm khí đuổi theo. Sát ý khủng bố kia, cách vài dặm cũng có thể làm cho người ta không rét mà run. Hoa Vũ Tử có được cảm giác pháp khí mẫn cảm như nhị phượng, cho nên hắn biết là Dương Thanh Khê cướp đi năm Dương Dũng Tuyền Tể. Mà giờ phút này, cũng là bằng vào loại cảm giác này, phán đoán ra Dương Thanh Khê thủy độn phương hướng. Dương Thanh Khê điều tức kết thúc, sắc mặt tái nhợt như chết, run giọng nói, đi, ta còn có thể lại trốn một lần. Hai mắt Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm vào bóng chim khổng lồ giữa không trung, không đi. Nếu nó dám một mình đuổi theo, vậy đưa hắn lên đường. Lý Duy Nhất lúc trước kiêng kỵ chính là, bị Trần Văn Võ cùng Tả Hữu Nhị Thị vây kín, sợ đi không xong. Nhưng Hoa Vũ Tử tốc độ quá nhanh, cùng mặt đất đuổi tới ba người, kéo ra một đoạn khoảng cách. Mà khoảng cách này, chính là cơ hội Lý Duy Nhất ra tay. Mà chỉ có một chiêu xuất thủ cơ hội, chúng ta đều bị thương rất nặng, tuyệt không thể tái chiến, không có cơ hội. Dương Thanh Khê nói, Lý Duy Nhất nói, đúng, người đều cảm thấy chúng ta không có cơ hội, hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy, hắn cũng bị thương rất nặng. Dương Thanh Khê hai tròng mắt hiện ra điên cuồng chiến ý, tốt. Vậy thì cùng hắn so sánh mạng của ai cứng hơn, khí cấp mấy, lục giai, tốt lắm, nếu ngươi ngạnh kháng hắn một kích không chết, hôm nay hắn hẳn phải chết. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta nhất định mang ngươi cùng rời đi. Sau khi Lý Duy Nhất đem quỷ kỳ nhét cho nàng, nhanh chóng chìm vào trong nước, biến mất không thấy nữa. Sao không chạy trốn? Hoa Vũ Tử mặc dù bị Hoàng Long kiếm chấn thương đầu, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Sở dĩ đuổi theo là bởi vì biết Dương Thanh Khê bị thương nặng bao nhiêu, tuyệt đối trốn không xa. Dương Thanh Khê nhìn chằm chằm Hoa Vũ Tử đang đến rất nhanh, vẻ điên cuồng trong mắt ngược lại nội liễm, tiến vào trạng thái lý trí và bình tĩnh trước nay chưa từng có, rót pháp khí vào quỷ kỳ. Trong quỷ kỳ, minh vụ dần dần bắt đầu khởi động. Quỷ phóng thích, cần thời gian. Đối với cao thủ quyết định sinh tử trong nháy mắt mà nói, thời gian này có chút quá dài. Hoa Vũ Tử biết trong quỷ kỳ có một tôn chiến lực không thua gì quỷ tướng của hắn, há có thể cho Dương Thanh Khê cơ hội phóng thích ra ngoài. Vì vậy, cánh chim mãnh liệt rung lên, bộc phát tốc độ nhanh nhất, bổ nhào xuống, muốn sớm đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Lý Duy Nhất từ trong nước bên phải nó bay vọt lên, chân dẫm lên quang ảnh Hoàng Long, trong nháy mắt xuất hiện đến đỉnh đầu khổng tước lục sắc. Cách mặt nước, cao chừng 10 trượng, năm tôn chiến pháp ý niệm ở sau lưng hiện ra, năm cái Lý Duy Nhất thân ảnh, đồng thời diễn hóa võ đạo chiêu thức. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ qua đỉnh đầu, trong nháy mắt, bộc phát ra 14 thành chiến lực, đạt tới cấp người thừa kế. Giao, một đạo kiếm khí so với thân thể khổng tước lục sắc còn dài hơn, giống như thất luyện chói mắt, chém vào cổ nó. Phốc suy, thân đầu chia lìa, máu chảy như thác nước, nước sông nhuộm đỏ, thi thể khổng tước không đầu rơi xuống, đập lên mảng lớn bọt nước. Sau đó nổi lên, nổi trên mặt nước, lúc Trần Văn Vũ cùng Tả Hữu Nhị Thị chạy tới, chỉ nhìn thấy một màn kinh người này, đều tâm trầm đáy cốc. Âm thầm hô to một tiếng, thiên gia a, xong rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 222, khắp nơi phản ứng. Cầu ngũ tâm tới con sông dài mấy dặm mà Hoa Vũ Tử bị chém, hai bên bờ chính là nơi phồn hoa trong thành, tháp điện lầu các dày đặc, đèn đuốc huy hoàng. Ngay từ lúc trận pháp bùng nổ trên cầu ngũ tâm, đã bị không ít võ tu trong lầu hai bên bờ phát hiện, dẫn phát kinh hô. Lý Duy Nhất, Dương Thanh Khê, Hoa Vũ Tử giao thủ tốc độ quá nhanh, mấy chiêu tập sát, thoáng qua kết thúc, ngoại trừ số ít một ít võ tu cảnh giới cao, còn lại căn bản không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Hoa Vũ Tử hóa thành khổng tước lục sắc, bị một kiếm chém giết trên sông Ly Thủy rộng lớn, oanh động mới dần dần khuếch tán ra. Võ tu hai bên bờ lầu lao ra, xôi trào không ngớt. Cái gì? Đó là Hoa Vũ Tử nhất giáp đệ nhị nam cảnh, chính là hắn, người này xếp hạng trên người thừa kế đệ nhất Tả Khâu môn đình, một trong những cao thủ trẻ tuổi nổi danh nhất Tiềm Long đăng hội, là một vị đạo trùng cảnh tiền bối vạch trần thân phận của hắn. Giết hắn một nam một nữ rất là quái dị, các ngươi dám tin? Cũng không phải bất luận kẻ nào trong một giáp. Chậc chậc, đây không phải nói nhảm. Hai vị nhất giáp võ tu nào là đối thủ của Hoa Vũ Tử? Hơn phần nửa là các tiên đồng ra tay. Cũng không phải, tên cùng thân phận của Lý Duy Nhất cùng Dương Thanh Khê rất nhanh bị một vị ở phụ cận vừa vặn vạch trần, và lại vị võ tu đạo trùng cảnh tận mắt thấy toàn bộ quá trình thêm mắm dặm muối nói ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Ai có thể tin tưởng, một cái ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh nhân tài mới xuất hiện, một cái nam cảnh nhị giáp võ tu lại có thể đánh chết độ ách quan khâm điểm một đời tuổi trẻ một trong 10 đại cao thủ Hoa Vũ Tử. Khi Bạch Thục, Thạch Thập Thực, Đào Diễm Diễm chạy tới, hai bên bờ sông đã vây kín các lộ võ tu. Bạch Thục vốn ẩn thân ở bên ngoài cư điểm Tuy Tông, chuẩn bị tiếp ứng Lý Duy Nhất, thấy ba chiếc xe ngựa chạy ra, nhận thấy không thích hợp, không tìm được cao thủ Cửu Lê tộc, vì thế đành phải chạy về Nam Thành cầu viện. Đã phái võ tù Địa Lang Vương Quân đi cầu kiến người thừa kế Tả Khâu môn đình. Ba người bọn họ đến sớm, Bạch Thục nghĩ mà sợ không thôi, lẩm bẩm, thì ra ngồi trong xe đúng là những nhân vật đáng sợ như Hoa Vũ Tử, Trần Văn Vũ, Tả Hữu Nhị Thị, may mắn lúc ấy ta không liều lĩnh ra tay. Ở bên cạnh trong một đám võ tu giảng thuật, ba người nhanh chóng hiểu rõ hết thảy. Đào Diễm Diễm vẻ mặt khiếp sợ, như nghe thiên thư nói, bọn họ làm sao làm được như vậy? Chuyện này hoàn toàn không có một chút khả năng nào. Ta duy nhất ca, luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tiếc nuối chính là, Bạch Thục chạy, bằng không đến lượt nào để Dương Thanh Khê dương danh thiên hạ. Thạch Thập thực nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi. Đào Diễm Diễm cũng nghĩ tới, lập tức lấy ra thiệp mời, tìm kiếm phụ cận long trùng vé vị trí, ngưng trọng nói. Lý duy nhất khẳng định bị thương rất nặng, Trần Văn Vũ, Tả Hữu Nhị thì ngay cả Hoa Vũ Tử thi thể cũng không kịp thu, hơn phân nửa là đuổi giết. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn họ, Thạch Thập thực nói, ta nói không phải chuyện này, người nghĩ xem, việc này một khi phát sinh, chuyện cũ của Duy Nhất Ca và Dương Thanh Khê tất sẽ bị bới ra, dưới sự dẫn dắt của Yêu Phong sát Hoa Vũ Tử, Dương Thanh Khê sợ là sẽ bị chuyện cũ nhắc lại. Người trong thiên hạ thích truyền bá và bố trí hơn, kỳ thật là người sau. Ai nha, thanh danh của Duy Nhất Ca ta a, đừng náo loạn, cứu người quan trọng hơn. Đào Diễm Diễm tập trung vào vị trí một quả long trùng phiếu, cùng hai người đuổi theo. Bên bờ sông Ly Thủy, trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa chạy nhanh về phía nam. Giao, Trần Văn Vũ như một luồng khói mù đuổi tới, thân ảnh anh tuấn tú, rơi xuống phía trước xe ngựa, dùng pháp khí tường vụ chặn lại. Hắn cầm trong tay chỉ qua kiếm, cẩn thận vạn phần từng bước một tới gần. Không dám lơ là, sợ bước theo gót Hoa Vũ Tử, rơi vào tính kế của Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê. Nhị thị hai bên cũng đuổi tới, giáp công từ phía sau xe ngựa. Trần Văn Vũ phóng thích pháp khí dò xét, theo đó vẻ mặt sửng sốt, bước nhanh về phía trước, ném phu xe xuống đất. Đại nhân, tha mạng, cửa sổ xe đẩy ra, bên trong vang lên tiếng thét kinh hãi quá độ, là một nhà ba người, căn bản không có Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê. Tìm kiếm một phen, ở dưới đáy xe ngựa, tìm được tấm vé long trùng của Dương Thanh Khê. Đổi lại bất cứ lúc nào khác, Trần Văn Vũ đều sẽ mừng rỡ như điên, duy chỉ có giờ phút này, tay cầm long trùng phiếu, trong lòng lửa giận đốt cháy, chỉ cảm thấy là đang bị hung hăng chà đạp cùng nhục nhã. Lấy được vé long trùng thì có ích lợi gì? Hoa Vũ Tử chết rồi, chỉ có bắt được Lý Duy Nhất và Dương Thanh Khê, ba người bọn họ mới có đường sống. Nếu không, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, nhị thị hai bên hóa thành tẫn linh, hai mắt bốc lửa. Sát ý đằng đằng, muốn xé ba người trên xe thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Đỗ Ách Quan một vị đạo bào nữ tử, khoan thai đến chậm, phi thân đáp tới ngọn cây chất đầy tuyết đọng. Nàng nói, nếu các ngươi ra tay với cư dân vô tội, bổn tiên sứ sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Mỗi vị cầm thiếp mời võ tu chỉ cảnh cáo một lần. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ đột nhiên phát sinh biến đổi lớn như vậy. Nhanh đến độ Đỗ Ách Quan 12 vị tuần tra tiên sứ còn không có đuổi tới, chiến đấu liền kết thúc. Tả Hữu Nhị thị khắc chế lại, Trần Văn Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, phân tích nói, hai người bọn họ bị thương rất nặng, hơn nữa còn muốn giấu giếm tung tích cùng khí tức, khẳng định không có trốn xa. Phát động hết thảy lực lượng, phải đem bọn họ chặn giết trên đường trở về Nam Thành. Cái gì? Hoa Vũ Tử đã chết? Nhận được tin tức Bạch Thục cầu viện, Tả Khâu Đình lập tức xuất phát, chạy tới phủ cận Ngũ Tâm Kiều, một vị thám tử Tả Khâu Môn Đình đến bẩm báo. Nghe thám tử kể lại chi tiết, Tả Khâu Đình cũng giật mình, nên biết Tả Khâu Đình và Hoa Vũ Tử giao thủ không chỉ một lần, biết rõ sự lợi hại của đối phương. Chiến lực mạnh mẽ, hai vị người thừa kế liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Muốn giết Hoa Vũ Tử, độ khó còn tăng gấp bội. Dưới sự dẫn dắt của thám tử, Tả Khâu Đình nhìn thấy thi hài khổng tước lục sắc khổng lồ trên mặt nước, dùng ý niệm cảm giác kiếm khí trên vết thương, cho ra đánh giá, hắn trở nên mạnh hơn, tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy. Nhanh chóng phái Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc, tất cả cao thủ trên ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, tiếp ứng Lý Duy Nhất, ngăn cản cực Tây cho Tàn Địa Vực truy sát. Ngay sau đó, hắn lại nói, thừa dịp võ tu khu vực cho Tàn cực Tây chạy tới, đem thi hài vớt lên. Đưa đi Châu Phủ Mục, hiến cho Cát Tiên Đồng cùng Khương Ninh, chúc mừng võ tu triều đình chém giết Hoa Vũ Tử. Đường Vãn Thu sắc mặt trầm lãnh ngồi ở trong đại sảnh, nghĩ lại thất bại hôm nay, tìm kiếm căn nguyên vấn đề, ý thức được là mình tham công liều lĩnh, đánh giá thấp tâm trí đệ nhất nhân thiên hạ. Trong công đường đèn đuốc chập chờn, lúc sáng lúc tối, giống như tâm tình của hắn lúc này. Người thừa kế thứ hai Đường Thần của Tuyết Kiếm Đường Đình bước nhanh vào. Đường Vãn Thu nói, bọn Thương Lê đã về Nam Thành rồi à? Vãn Thu, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Thần nghiêm nghị mà lại rung động nói, Lý Duy Nhất đem Hoa Vũ Tử giết. Ánh mắt Đường Vãn Thu nhanh chóng ngưng tụ, ngẩng đầu, ngươi nói gì? Đường Thần nói, Hoa Vũ Tử đã chết, đầu lâu bị Lý Duy Nhất một kiếm chém xuống, việc này thiên chân vạn xác. Nghe nói tuyệt sát một kiếm kia, năm loại chiến pháp ý niệm đồng loạt hiện ra, lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành năm tôn thần minh, tựa như trong thoại bản những truyền kỳ cùng truyền thuyết kia, cổ thiên từ thời niên thiếu cũng không gì hơn cái này. Vừa rồi lúc ta đưa bọn Thương Lê ra ngoài, vừa vặn có người tới bẩm báo. Mấy người Cửu Lê tộc giờ phút này toàn bộ đều chạy tới. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, xảy ra ở phụ lục Ngũ Tâm Kiều. Ngũ Tâm Kiều, Đường Vãn Thu có khả năng đã gặp qua là không quên được, sớm đem bản đồ Khâu Châu Châu Thành ghi tạc trong đầu, nghe xong Đường Thần kể tỉ mỉ, nhanh chóng tiếp nhận sự thật không thể tưởng tượng nổi này. Vô luận hắn làm như thế nào, sự thật chính là sự thật, nghĩ đến ở độ ách quan bên kia, hắn đánh giá đã không thua Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, Tả Khâu Hồng. Ánh mắt Đường Thần u trầm, Hoa Vũ Tử chính là người trong thập đại cao thủ đầu tiên ngã xuống, hơn nữa còn bị vượt qua hai cảnh giới chém giết. Ta nghĩ, Lý Duy Nhất chỉ cần không chết, có cơ hội không nhỏ sẽ được bình bầu là Tiềm Long. Cửu Lê tộc không có lực mưu đồ thiên hạ, Tả Khâu Môn Đình đây là đi theo thủy chướng thuyền cao. Không cần Đường Thần nói rõ, Đường Vãn Thu đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Việc này ảnh hưởng, không chỉ có Tiềm Long đang hội, càng là thế cục thiên hạ. Nếu Độ Ách Quan kiên định ủng hộ Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Môn Đình trong tương lai không xa, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tuyết Kiếm Đường Đình. Vậy Đường Vãn Thu ở Tiềm Long đăng hội thất bại thảm hại. Đường Vãn Thu nói, ta hiểu ý của ngươi, nếu Lý Duy Nhất bị trọng thương, khu vực Cho Tàn Cực Tây và các thế lực còn lại, nhất định sẽ toàn lực ứng phó truy sát, sẽ không để Tiềm Long này còn sống trở lại Nam Thành, hoặc là hội hợp với cao thủ Cửu Lê tộc. Chúng ta tạm thời không nên làm ác nhân, Cửu Lê tộc vẫn có giá trị lợi dụng. Như vậy đi, để Hoàn Nhan Tiêu Sắt đi tìm Lý Duy Nhất, chúng ta phải xuất ra Tư Thái cứu người. Phía tây thị trấn, Loan Sinh Lân Ấu từ trong bế quan chữa thương đi ra, đứng ở trên hành lang, tóc dài như thác bạc, thần sắc bình tĩnh, nghe Tả thị quỳ xuống đất nơm nớp lo sợ bẩm báo. Đã biết, ngắn ngủn 7 ngày, tu vi của hắn đã là nâng cao một bước. Loan Sinh Lân Ấu hai mắt không hề dao động, lại nói, phát động Tam Trần Cung, Dạ Thành, Quan Sơn tất cả lực lượng, tìm được hắn, giết hắn. Nếu ngay cả một người trọng thương cũng không thu thập được, ba người các ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần trở về. Tả thị dập đầu thật mạnh trên mặt đất, tiện đà lui xuống. Minh Niệm Sinh, triệu tập Yêu Tộc, Tẫn Linh, Tước Nhung, Khuyển Nhung tất cả cao thủ ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, tối nay tấn công Chu Môn. Minh Niệm Sinh rất bất ngờ, tối nay tấn công Chu Môn. Chẳng lẽ không nên báo thù cho Hoa Vũ Tử? Ta thấy, nên nhân lúc loạn cục này thu thập Cửu Lê tộc, đánh bọn họ trở tay không kịp. Loan Sinh Lân Ấu nói, khi tất cả mọi người cảm thấy, chúng ta đêm nay là muốn báo thù rửa hận thời điểm, vừa vặn là bắt Chu Môn tuyệt hảo cơ hội. Kỳ Tẫn vẫn khoác ra người của Trang Nguyệt, tán thưởng nói, chiêu này Ấu Tôn Dương Đông kích Tây, thật sự quá tuyệt vời. Phát động toàn bộ võ tu của Tam Trần Cung, Dạ Thành, Quan Sơn, oanh oanh liệt liệt đuổi bắt khắp thành, chỉ là biểu hiện giả dối, tất sẽ khiến Tả Khâu Môn, đồng minh lớn nhất của Chu Môn xuất hiện phán đoán sai lầm, sẽ dùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn Lý Duy Nhất và bảo vệ Cửu Lê tộc. Dù sao, Cửu Lê tộc mới là đồng minh chân chính, Chu Môn chỉ là đối tượng hợp tác trong Tiềm Long Đăng Hội. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta có thể ngăn chặn lửa giận, dưới tình huống gặp phải tổn thất trọng đại, tìm kiếm được cơ hội tuyệt vời thống nhất Tây Cảnh. Loan Sinh Lân Ấu nhìn về phía nàng, Kỳ Tẫn, Hoa Vũ Tử vẫn lạc, ngươi nên dựng lên đại kỳ, chống đỡ cục diện. Tối nay, cứ điểm tổng bộ khu vực Cho Tàn cùng Trường Sinh Đan Phiếu, ta liền giao cho ngươi. Nhất định không làm nhục mệnh, Kỳ Tẫn nói, Đông Thành Khâu Châu, phân bố có mấy chục ngọn núi. Cao nhất, cũng không vượt qua 200 mét. Trên gò núi, đều có đạo quán trai đường, nhưng theo ngàn năm trước Tả Khâu Môn Đình đạo gia nhất mạch xuống dốc, Những đạo quán trai đường này lực ảnh hưởng cũng không lớn bằng lúc trước. Hơn một nửa đều gần như hoang phế, hương khói điêu linh. Mùng 8 Tết, tuyết, rừng rơi, tia nắng đầu tiên, chiếu tới từ Hà Sơn ở ngoại thành phía đông thành. Trường thanh quan trên núi, chuông đồng treo ở góc mái hiên lắc lư theo gió, thanh âm dễ nghe, chuông phản xạ điểm sáng chói mắt. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ hoa, rơi xuống giường trong khách đường. Dương Thanh Khê tỉnh dậy trong tiếng chuông và ánh mặt trời chiếu vào mặt, toàn thân đều đau đớn, mùi máu tươi nồng nặc trên chóp mũi, quần áo dính trên người đắp chăn bông. Nàng hơi quay mặt, nhìn về phía Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng bên ngoài bát quái đồ. Lại nhắm mắt lại, nàng suy yếu đến cực điểm nói, người ngược lại giữ lời, đan dược trị thương của cửu lê tộc, cửu dược hồi sinh hoàn, ngươi cho ta uống sao? Lý Duy Nhất mở to hai mắt, lúc trước tìm Thương Lê đòi, hắn có không ít. Tính ngươi một vạn dũng tuyền tệ, Dương Thanh Khê nói, ngươi cảm thấy, với quan hệ giữa Tuy Tông và cửu lê tộc, ta sẽ không biết giá của cửu dược hồi sinh hoàn. Nàng thật sự là ngay cả lực lượng nói chuyện cũng không có. Ngậm miệng lại, điều động pháp khí trong cơ thể, vận chuyển trong ngân mạch, bắt đầu chữa thương. Năng lực khôi phục thân thể của Lý Duy Nhất rất mạnh, đến giữa trưa, thương thế đã được an dưỡng đến 7-8 phần. Sau khi đi ăn cơm xong, hắn trở lại khách đường, ăn vào một muỗng tiên nhưỡng, tiếp tục đắp nặn cơ bắp tạng phủ, đồng thời sử dụng thối khí quyết rèn luyện pháp khí trong đệ tứ hài. Dù sao Nam Dương Dũng Tuyền tệ đã tìm trở về, muốn tiền có tiền, muốn thuốc có thuốc. Hắn tự nhiên tâm không tạp niệm, củng cố tu vi cùng rèn luyện thân thể mới là việc cấp bách. Giống như đêm qua loại tình huống mạo hiểm này, may mắn đệ tứ hải pháp khí bình thường vận hành, phàm là xảy ra một chút ngoài ý muốn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Về phần thế cục bên ngoài, hắn không cho rằng cùng mình có bao nhiêu quan hệ, tự có nên người đau đầu đi đau đầu. Buổi tối, Lý Duy Nhất lại đi ăn cơm, trở lại phòng, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, thấy Dương Thanh Khê đã là từ trên giường ngồi dậy. Bật đèn lên, Dương Thanh Khê thương thế đã ổn định, mặt không chút thay đổi, long trùng phiếu của ta đâu. Người cảm thấy, tình huống tối hôm qua có thể giữ được vé long trùng. Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê hất cằm trắng như tuyết, tràn ngập chờ mong hỏi, Hoa Vũ Tử đâu? Đã chết chưa? Chết rồi. Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê hướng phía sau lưng dán vách tường, thỏa mãn cười một tiếng, say mê ở chính mình phi phàm trong thành tựu. Quá trình ngửa người này, trên người rách nát, lại trở nên cứng rắn huyết y, đem kết vảy vết thương xé rách, đau đến khóe miệng nàng co rút, ta vốn tưởng rằng, người ít nhất hẳn là thay cho ta quần áo, lại tùy tiện gọi hai cái thị nữ, giúp ta rửa sạch vết thương trên người. Người cũng biết, máu khô cùng thân thể hoàn toàn dính liền cùng một chỗ cảm giác, có bao nhiêu khó chịu. Lý Duy Nhất cảm thấy buồn cười, tối hôm qua liều mạng thật không nhìn ra ngươi là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhưng xin lỗi, trường thanh quan đều là nam, chỉ sợ tìm không thấy thị nữ. Thay đồ cho cô sao, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể cứu nàng, đã nhân chí nghĩa tẫn. Dương Thanh Khê nhíu mày, hoang mang nói, trường thanh quan. Chúng ta bây giờ là ở Nam Thành hay là Bắc Thành? Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, nếu trở về Nam Thành, rất có thể sẽ đụng phải người của cực Tây cho tàn địa vực. Hơn nữa, vạn nhất gặp phải võ tu của cửu lê tộc, ta cũng không sao cả, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Ngươi nói đúng, Đông Thành, không ai nghĩ tới, chúng ta sẽ trốn đến Đông Thành. Dương Thanh Khê đột nhiên trong mắt hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười, Lý Duy Nhất. Ngươi đối với ta có phải hay không có một chút động tâm? Lý Duy Nhất đi tới bên giường, cẩn thận chăm chú nhìn nàng. Nhìn cái gì? Dương Thanh Khê nói, ta xem ngươi có phải lục dục phù phát tác hay không? Lý Duy Nhất đối với Dương Thanh Khê thủy chung vẫn duy trì cảnh giác. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu, sau khi tỉnh lại cố ý nói, thay quần áo cho nàng, cùng, tâm động, các loại, đều là bởi vì nàng hiện tại quá suy yếu. Cần lợi dụng mỹ mạo của mình một ưu thế ổn định hắn. Được, bây giờ ăn nhờ ở đậu, cần Lý công tử ngươi bảo vệ nữ tử yếu đuối này, coi như ta tự đa tình. Nhưng trước khi thương thế của ta khỏi hẳn ta sẽ không giải lục dục phù với ngươi. Dương Thanh Khê giờ phút này, thể hiện ra một mặt nhu tình như nước, cực kỳ có mùi vị nữ nhân. Một lời một câu, đều có thể kích thích dục vọng bảo vệ của nam nhân. Lục dục phù, trước mắt đích xác rất phiền toái. Tuy nói cửu đại tế ti liên thủ có thể luyện hóa, nhưng có thể dùng phương thức đơn giản hơn, ai sẽ bỏ gần tìm xa. Huống hồ, chín đại tế ti liên thủ, bản thân đã có rất nhiều tính không xác định. Đó là biện pháp cuối cùng khi vạn bất đắc dĩ, người không vội, ta cũng vội, thật sự phát tác, xem ai chịu không nổi trước. Lý Duy Nhất đi ra khách đường, đi về phía phòng. Một lát sau, hai vị đạo bào nam tử mang đến thùng gỗ, chứa đầy nước nóng, chuẩn bị thanh y đạo bào sạch sẽ. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hai vị đạo bào nam tử đi ra khách đường, đóng cửa lại, ở bên ngoài trong viện khen ngợi. Lý sư huynh, thê tử của ngươi cũng thật xinh đẹp, cùng Vân Tiêu tiên tử hạ phàm bình thường, thuần tiên thể a. Lý Duy Nhất cho mỗi người bọn họ một nắm dũng tuyền tệ, thấp giọng nói, không phải thê tử của ta, là cửu gia. Nhớ giữ bí mật, thì ra là thê tử kẻ thù, ách, bội phục, bội phục. Sau khi hai người nhận lấy dũng tuyền tệ, cáo từ mà đi. Lý Duy Nhất hai tay chắp sau lưng đứng ở dưới mái hiên, lắng nghe tiếng chuông trên đỉnh đầu, ngóng nhìn trăng sáng trên bầu trời. Trong phòng, vang lên tiếng nước tắm. Sau một lúc lâu, Dương Thanh Khê mặc một thân đạo bào màu xanh rộng thùng thình, thắt lưng nhỏ nhắn, đẩy cửa đi ra. Tóc dài buộc châm gỗ, thanh lệ xuất trần, rất có vài phần cảm giác đạo môn tiên tử. Vết thương trên mặt và cổ, khảm trên da thịt bạch ngọc, thì có một phần cảm giác nhu nhược thê mỹ. Không biết vì sao, chưa từng có cảm giác yên tĩnh như lúc này, giống như cả người đều rất nhẹ nhàng, không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì. Nàng phi thân mà lên, rơi xuống trên mái ngói, ngồi ở bên mái hiên, hai cái đùi ngọc lớn lên cực kỳ quá phận liền treo ở phía trên Lý Duy Nhất. Nhìn bầu trời trăng sáng cùng dưới chân núi đèn đuốc, nàng phong tình tuyệt đại đón gió mỉm cười. Lý Duy Nhất, chúng ta mặc dù có thể tránh được thế hệ trẻ võ tu tai mắt, trốn tới nơi này. Cũng tuyệt đối không thể tránh được thế hệ trước võ tu thấy rõ, cửu lê tộc lão gia hỏa, lại không có tới trường thanh quan tìm ngươi. Ta đoán, bọn họ thấy ta cùng ngươi ở chung một chỗ, trong lòng nhất định là cực kỳ khó chịu. Lý Duy Nhất nói, giấu giếm cùng tìm người, cũng là một phần khảo nghiệm. Thế hệ trước xen vào, chính là vi phạm quy định. Mặt khác, chúng ta không quen thuộc như vậy, đừng giống như ở chung một phòng, chính là người một đường. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, về sau càng hồi tưởng càng cảm giác ta giống như chịu thiệt thòi lớn, cái này nếu bị phu gia tương lai biết được, tất là không gả đi được. Ta không có hồi tưởng, ta chỉ biết là Dương Thanh Thiền lúc ấy cũng ở trong quan tài. Vừa nói ra lời này, Lý Duy Nhất liền ý thức được không ổn. Hai người lâm vào trầm mặc thật lâu, Lý Duy Nhất phi thân tới mái hiên, Dương Thanh Khê ngẩng đầu, đón ánh trăng nhìn về phía hắn, như thế nào? Cho rằng ta giờ phút này tất là lâm vào trong cực độ bi thống, muốn tới an ủi ta. Lý Duy Nhất hỏi, Diêu Khiêm vì sao muốn giết Dương Thanh Thiền? Dương Thanh Khê cuối cùng không giống mặt ngoài như vậy không sao cả, ánh mắt dần dần ướt át, cười khổ, bởi vì các ngươi cho nàng gieo xuống lục dục phù. Người tin không? Lý Duy Nhất không biết nên trả lời như thế nào. Nàng nói, bởi vì nàng yêu sai người. Diêu Khiêm người này, quá hoàn mỹ, một người càng là hoàn mỹ, lại càng muốn theo đuổi cực hạn hoàn mỹ. Giống như, người như hắn, có thể tiếp nhận nữ nhân của mình bị địch nhân gieo xuống lục dục phù sao? Phàm là tin tức tiết lộ ra mỹ danh khiêm tốn của hắn chính là không còn sót lại chút gì. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói, Diêu Khiêm lọt vào mắt nhị cung chủ. Lấy tu vi nhị cung chủ, muốn giúp người hóa giải một đạo lục dục phù, hẳn là không khó đi. Đây chính là nguyên nhân chính, Dương Thanh Khê nói, ta từ chỗ tông chủ biết được, nhị cung chủ có ý chỉ hôn Diêu Khiêm, đối tượng chính là đích nữ Khương gia thân phận cực kỳ cao quý. Diêu Khiêm phải cùng tất cả ràng buộc trước kia, làm ra cắt đứt, việc này mới có thể thành. Cho nên, Thanh Thiền phải chết, người xuất thủ, cùng với đạo lục dục phù trong cơ thể nàng, chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Cho Diêu Khiêm một cơ hội giá họa hoàn mỹ, cùng với lý do thuyết phục chính mình, thuyết phục Thanh Thiền. Lý Duy Nhất nói, hắn giết Dương Thanh Thiền, còn muốn trước thuyết phục nàng. Dương Thanh Khê nói, người tu hành mà, đều muốn đem tội lỗi đổ lên người khác, như vậy chính mình có thể ý niệm thông đạt, tâm tình vô trần vô cấu. Lý Duy Nhất nói, tông chủ tuy tông dương thần cảnh cũng biết chân tướng. Dương Thanh Khê lúc này do dự, không muốn đem mặt xấu xí này của tuy tông nói cho một người xa lạ là địch không phải bạn. Nhưng tối nay chẳng biết vì sao, chính là rất có ham muốn thổ lộ. Giống như không nói ra, chính mình sẽ nghẹn chết. Nàng nói, sở dĩ nhị cung chủ ban hôn Diêu Khiêm, không chỉ nhìn trúng tiềm lực và năng lực của hắn, mà còn nhìn trúng thực lực của Tuy Tông. Tuy Tông ở phương diện thực lực cao thủ, đích xác nội tình còn rất mỏng manh, không bằng Thiên Vạn Môn Đình. Nhưng Tuy Tông nắm giữ một nửa mạch máu giao thông đường thủy của Lăng Tiêu, dọc theo bãi sông chảy qua 7 châu, sức ảnh hưởng có thể chạm tới hơn 10 châu, làm ăn trải rộng thiên hạ, đặt chân vào các ngành các nghề, ở phương diện nhân viên và tình báo tầng dưới chót, tuyệt đối có thể đánh đồng với Thiên Vạn Môn Đình. Một cỗ thế lực như vậy, ai không muốn thu vào dưới trướng? Tứ hôn Diêu Khiêm, nhị cung chủ có thể cho Tuy Tông ở trong triều đình tìm một cái cường đại chỗ dựa, từ đó nhanh chóng dung nhập bọn họ hệ thống, mà không phải lọt vào triều đình nội bộ khắp nơi thế lực công kích cùng xa lánh. Điểm này, Tuy Tông và nhị cung chủ đều muốn thấy. Cho nên trước mặt tiền đồ của Tuy Tông, Thanh Thiền chết có đáng là gì? Tông chủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Lý duy nhất hỏi, đích nữ Khương gia mà ngươi vừa nói là ai? Ngoại trừ Khương Ninh, còn có thể là ai? Dương Thanh Khê nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.